sau khi Nam Phụ phá sản. Chương 12, tiền công. Góc truyện audio.com. Trần Trản và hệ thống mới duy trì trạng thái hòa bình an ổn. Hệ thống mới khá thực dụng. Chỉ cần mỗi ngày có thu vào giá trị tẩy trắng, Trần Trản muốn làm gì nó cũng không bận tâm. Sau một trận mưa lớn, khí trời đột nhiên chuyển lạnh. Hôm sau Trần Trản vẫn chưa ra khỏi cửa, nhìn chằm chằm màn hình tính toán biện pháp kiếm tiền mới. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Trần Trản khép lại máy vi tính, theo bản năng nghĩ rằng Ân Vinh Lan. Mở cửa không ngờ lại là Lâm Trì Ngang. Để đây làm gì, Lâm Trì Ngang, thảo luận, Trần Trản nhắc nhở, cách lần gặp trước của chúng ta, mới qua hơn 20 tiếng. Lâm Trì Ngang ngồi xuống đối diện cậu, ghế tựa thô cứng làm chân mày theo bản năng cau nhẹ. Trần Trản sợ trong phòng quá ngột ngạt, mở cửa sổ để một luồng gió mang hơi đất quát vào. Cũng may nắng sớm ấm người, làm cho cậu có thể tạm thời thoát khỏi chườm nóng. Trong chuyện hôm nay không có nhắc tới anh. Tôi biết, Lâm Trì Ngang phức tạp nhìn thoáng sang. Tôi đã xem tin tức giải trí sáng nay. Phạm vi ảnh hưởng từ một chương truyện của Trần Trản đã sắp vượt qua ekip truyền thông của Minh Tinh. Khương Dĩnh còn đang đóng phim trong rừng sâu núi thẳm. Thần không biết quỷ không hay đã bị đưa lên hot search. Rửa quả táo làm bữa sáng. Trần Trản vừa ăn vừa đợi câu sau. Nhìn cậu gặm hết một nửa quả táo tây, Lâm Trì Ngang mới chậm rãi mở miệng. Tháng 3 năm ngoái, Tiểu Dĩnh nhận được một lượng lớn thư đe dọa, thậm chí đến cả dấu vân tay anh cũng không biết che giấu. Nhanh chóng bị bại lộ, vừa qua một tháng sau, khi vừa được thả ra liền có mưu đồ lẻn vào phòng khách sạn của Tiểu Dĩnh. Bị bảo vệ phát hiện đá ra ngoài, Trần Trản khép mắt, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Nguyên thân làm không ít chuyện vô liêm sỉ, bị chỉ rõ trực diện làm tâm trạng rất chi khó tả. Tôi không phải đến để thanh toán nợ cũ. Lâm Trì Ngang liếc mắt nhìn cậu. Tuy nhiên tác phong gần đây của anh đột nhiên trở nên thông minh hơn rất nhiều. Trong lúc anh nói chuyện, Trần Trản chỉ là miễn cưỡng hơi hé mí mắt, không chút nào khác thường. Tầm mắt Lâm Trì Ngang đảo quanh trên mặt cậu, đột nhiên đứng lên bước một bước về phía cậu. Người có thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, mà trí thông minh không thể tăng cao độ một, kỳ lạ vô cùng, Trần Trản nhún nhún vai, tiếp xúc ánh mắt của đối phương đáp, thời gian quý giá, nói vào trọng điểm, Lâm Trì Ngang ngồi xuống trở lại, thuần túy là đưa ra một câu hỏi, trả lời hay không là do anh, Trần Trản đáp, bất hạnh bị yểm bùa, sau đó giải được thôi, đối diện không khí im lặng. Trần Trản vẫn giữ dáng dấp vững chãi như núi Thái Sơn. Không chút thay đổi sắc mặt nói, đắm chìm trong bùa ngài, lấy chính mình làm thí nghiệm, sau đó tự học thành tài, giải cứu bản thân thành công, bịa chuyện lưu loát sinh động, vừa ngẩng đầu lại thấy Lâm Trì Ngang trầm mặt nghiền ngẫm. Nghe anh dùng giọng khó đoán nói, theo tôi đi gặp một người, Trần Trản nhíu mày, lời như vậy cũng tin. Lâm Trì Ngang đẩy ghế ra, trên tay còn cầm lên chìa khóa xe, đến khi anh đưa ra đề xuất đồng ý dùng 1 vạn mua lại một ngày giang dở của Trần Trản. Người sau lập tức đáp ứng rất sảng khoái, mỗi người khi lái xe đều có phong cách riêng, Ân Vinh Lan làm người ta cảm giác rất vững vàng, Lâm Trì Ngang hoàn toàn tương phản, giành giật lấy từng giây. Tốc độ thần tốc, dừng đèn đỏ, Lâm Trì Ngang dùng khóe mắt lưu ý vẻ mặt người ngồi ghế phó lái. Chỉ vì vài đồng bạc, không sợ tôi gây bất lợi cho anh. Trần Trản ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nếu như tôi mất tích, anh là đối tượng tình nghi hàng đầu của nhân dân cả nước. Không biết có phải cố ý hay không, khi nói chuyện còn đồng thời động đậy cánh tay vừa bỏ thạch cao. Đoạn đường tiếp theo, Lâm Trì Ngang chưa một lần chủ động mở miệng, Trần Trản tối hôm qua ngủ không ngon, đầu tựa vào cửa xe, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi, đích đến là một biệt thự sang trọng, nói là biệt thự, bởi vì chiếm diện tích quá lớn, dùng từ trang viên để hình dung cũng không quá đáng, muôn vàn tinh tú là tiểu thuyết điểm văn, nhưng thiết lập cơ bản không hoàn toàn thoát khỏi màu sắc Mary Sue. Trần Trản sau khi xuyên qua đến thế giới này, là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc xa hoa như vậy. Tiến vào cửa chính liền có người tiếp đón. Phong cách trang trí bên trong cũng không sốc nổi. Trần Trản nhìn nhiều mấy lần, bị vài món đồ trang trí hình dáng thú vị hấp dẫn ánh mắt. Không dành cho quá nhiều thời gian ngắm nghía, Lâm Chí Ngang dẫn cậu trực tiếp xuyên qua hành lang dài rằng rạc bên trong biệt thự. Từ cửa sau đi ra, một khoảng trời khác phản chiếu trong con ngươi Trần Trản. Dừng chân lại, Lâm Chí Ngang dựa vào cạnh cửa, nhìn chăm chú phía trước. Trần Trản theo tầm mắt nhìn sang, trên sân cỏ cách đó không xa có một vị phu nhân đang đứng. Mặt trái xoan, da rẻ xinh đẹp khiến người ta dễ dàng quên đi tuổi tác thật sự. Đó là mẹ tôi, Trần Trản ánh mắt sâu xa, dẫn tôi tới gặp cha mẹ, có phải là không hợp cho lắm? Lâm Chí Ngang xem nhẹ ý châm chích trong lời nói. Hai hàng lông mày căng thẳng, gần đây người thay đổi rất lớn. Anh nhìn kỹ một chút, xem có phải là bị yểm bùa, che miệng không ngừng ho nhẹ. Trần Trản bị sặc vì lời anh nói. Mẹ tôi tính tình dịu dàng, xử sự ôn hòa. Lâm Chí Ngang liếc mắt nhìn cậu, gần đây lại chỉ vì một chương chuyện cưỡng chế khóa thẻ ngân hàng của tôi. Thỉnh thoảng buồn lo vô cớ, chất lượng giấc ngủ cũng không được khá lắm. Trần Trản không biết nghe vào bao nhiêu, qua chốc lát mới nói. Chỉ bởi vì mấy chuyện này, anh nghi ngờ gì ấy bị yểm bùa. Đầu năm vừa làm xong kiểm tra sức khỏe, cha tôi không thể lăng nhăng bên ngoài. Lâm Chí Ngang giữa chân mày gần như nhíu thành khe núi. Biểu hiện khác thường này không hợp logic, anh không tin quỷ thần, cũng chỉ là mang tâm lý xem thử mới để Trần Trản đi một chuyến. Vị phu nhân dường như cảm giác được ánh mắt khác thường, nghiêng mặt nhìn sang, lúc phát hiện con trai mình lại đang sóng vai cùng Trần Trản. Ý thức được có việc không tầm thường, đối mặt trưởng bối trực tiếp đi tới, Trần Trản không thể lảng tránh, giữ nguyên tư thế đứng yên tại chỗ cũ, đợi bà đến gần, còn mang theo một mùi thơm nhàn nhạt bay thoảng qua. Lâm Chí Ngang gọi một tiếng mẹ, phu nhân không truy hỏi, thu lại ánh mắt nhìn Trần Trản, hai đứa làm sao tụ tập cùng nhau. Bà từng thấy qua người trẻ tuổi này trên tin tức, Trần Trản trước nay làm không ít chuyện hoang đường, còn có liên quan với bạn gái của con trai, tỷ lệ để hai người xóa bỏ hiềm khích lúc trước gần như là âm. Thảo luận chút chuyện kinh doanh, Lâm Chí Ngang không hề biến sắc nói, vị phu nhân lại nhìn về phía Trần Trản, lần này không mang theo dò xét, thanh âm êm dịu nói, tôi ra giá gấp đôi, mấy đứa đang bàn chuyện gì? Trần Trản có đạo đức nghề nghiệp cơ bản, chú trọng nguyên tắc bảo mật, nghe xong vẫn chưa trả lời. Phu nhân cũng không trách cứ nặng nề, nếu đã đến, cùng uống tách trà chiều hẵng đi. Trần Trản nhìn Lâm Chí Ngang thoáng nhướng mi, dễ dàng qua cửa như vậy, còn không đợi Lâm Chí Ngang trả lời. Phu nhân khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía camera lắp ở góc trên cửa, gọi quản gia một tiếng, để ông đem hình ảnh vừa rồi ghi lại. Trần Trản mới chú ý đến phương diện bị lãng quên, trang viên rộng lớn, nhìn kỹ xung quanh đều có lắp thiết bị an ninh, cậu lại không có bao nhiêu căng thẳng, dù sao cũng là được mời tới làm khách, còn Lâm Chí Ngang, việc Trần Trản có thể làm chỉ là không thừa nước đục thả câu. Nước trà đắng chát hòa quyện chút ngọt ngào, tuy không am hiểu về trà, cũng có thể nếm ra là chất lượng rất tốt, ước chừng Trần Trản uống 3 ngụm. Vị phu nhân đã thông qua video biết được đầu đuôi câu chuyện. Lâm Chí Ngang giải thích, chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, phu nhân không nhìn ra cảm xúc, hỏi Trần Trản, cậu thấy thế nào, nên ăn nhiều hoa quả rau củ, nếu được còn có thể uống thêm chút thuốc đông y, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật. Dừng lại một chút nhìn Lâm Chí Ngang gần từng chữ một. Ý kiến cá nhân tôi cho rằng đây gọi là thời kỳ mãn kinh. Không phải bị yểm bùa, Lâm Chí Ngang, trước khi được thân mật mời ra nhà họ Lâm, Trần Trản ung dung uống cạn tách trà cao cấp, lúc ra cửa rất có lễ phép chào từ biệt, không rõ sau khi cậu đi rồi Lâm Chí Ngang sẽ gặp phải chuyện gì. Trực giác sẽ không quá tốt, Trần Trản chân thành hy vọng anh bình yên vượt qua, ít nhất sống sót qua cơn đòn roi, để còn thanh toán tiền công hôm nay, điện thoại di động rung lên mấy lần. Nghĩ rằng thông báo chuyển tiền, không ngờ là một cuộc gọi từ số lạ, Ai đó, tôi là Vương Thành, Vương Thành. Trần Trản ngẩng mặt lên suy nghĩ một chút, từ trong ký ức lật ra một đoạn. Những năm nguyên thân theo đuổi Khương Dĩnh điên cuồng nhất, căn cứ theo ý tưởng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cũng muốn tiến vào showbiz, bỏ ra ít tiền dắt mối bắc cầu, gặp được một vị quản lý của công ty giải trí ngôi sao. Chính là Vương Thành, không ngờ Vương Thành thích đàn ông, ba lần bốn lượt ám chỉ có thể tiến hành một mối quan hệ khác. Đối phương cũng không uy hiếp cưỡng ép, thuần túy muốn đập tiền theo đuổi, mà nguyên thân là trai thẳng như thép, cảm giác bị hạ nhục sâu sắc, một đấm đập rơi mất một cái răng của Vương Thành, đồng thời cũng đóng lại cánh cửa tiến vào showbiz. Trần Trản nở nụ cười, có gì chỉ bảo, Vương Thành làm người khéo đưa đẩy, khi nói chuyện luôn mang đến một loại cảm giác bóng mỡ. Đừng kích động, tôi gọi cho anh là để bàn chuyện đàng hoàng. Trần Trản dùng trầm mặc đưa ra ám chỉ yên lặng chờ nghe. Trong điện thoại truyền đến tiếng ghế xoay, có thể tưởng tượng hình ảnh một gã béo ú ngồi ở văn phòng tẻ nhạt xoay quanh. Trước đây không phải nói muốn tiến vào showbiz sao, tôi cảm thấy chuyện này có thể bàn lại. Trần Trản không có hứng thú với việc đóng phim, nhưng nếu chỉ làm nhân vật khách mời tượng trưng để nâng độ nổi tiếng, vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt. Cân nhắc khi về còn phải viết chuyện, Trần Trản hẹn giờ vào buổi tối. Hai bên gặp tại quán Ba Tạp Hoàng. Quán Ba Tạp Hoàng là một quán ba khá đặc biệt ở thành phố Y. Không chỉ không có vũ trường, bên trong bày trí trang nhã. Sau 9 giờ, chỉ tiếp đón khách hàng có thẻ khách quý. Thời điểm Trần Trản đứng trước cửa, nhìn sư tử đá hai bên uy phong lẫm liệt, sâu sắc cảm thấy không quá thích hợp. Cần lập đền thờ trinh tiết mới đúng. Ngoài dự đoán, thực tế có không ít người thích phong cách này. Siêu xe như nước, mỹ nữ như nêm, có phải cảm thấy rất khó tin? Phía sau truyền đến tiếng cười tủm tỉm, gã béo vỗ vai cậu, mở miệng nói là quán bar, bên trong càng giống một câu lạc bộ quy mô lớn. Một tấm thẻ khách quý có thể mang thêm một người đi vào. Nhân viên phục vụ phụ trách dẫn đường diện mạo không tầm thường. Vương Thành không nhịn được nhìn nhiều vài lần, muốn đặt phòng riêng phải dốc hết vốn liếng. Gã ngại hoang phí, không có đạt, chọn một bàn thông thường. 10 ngón tay mập mạp giao nhau đặt trên bàn. Vương Thành hơi khuynh người về trước, muốn uống chút gì không? Trần Trản quét mắt nhìn thực đơn chứa các thức uống mang tên kỳ diệu lãng mạn. Trên danh sách rượu vì tiện điểm xuống. Cái này đi, Vương Thành chọn cùng loại. Ngày hôm nay ánh mắt gã nhìn Trần Trản không có dục vọng. Diễn xuất càng thiên về vai thương nhân gian trá, tựa như hai bên chưa từng có chuyện không vui, thong dong tự tại mà khơi đề tài. Cảm thấy nơi này thế sao? Không tệ, Trần Trản nói rằng, đến rượu còn có nghệ danh. Vừa nói, liền thu được tin báo nhận tiền, so với giá đã bàn lúc đầu cao gấp đôi. Lâm Chí Ngang chuyển cho cậu 2 vạn, kèm theo một tin nhắn, tiền dán miệng, lời không cánh, từ khi Trần Trản đến nam chính bị hết người yêu đến gia đình hắt hủi. Cách chương.